Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, thành thần. Đế thính, điên a, nhìn lấy trên thân thể tách ra chùm ánh sáng lộng lẫy đế thính. Hoàng Tuyền trong thành tất cả mọi người là ngây người. Mỗi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Ánh mắt đều là không khỏi thít chặt đứng lên. Minh Khôi lão tổ chết. Chết tại đế thính trong tay. Cái này vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Tại Minh Ngục, ai cũng biết đế thính cùng Minh Khôi lão tổ quan hệ rất tốt. Thế nhưng là một màn này xuất hiện, lại là triệt để phá vỡ tất cả mọi người khái niệm. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút việc, đế thính thế mà cũng muốn xung kích thần chi cảnh giới. Quang thúc kia trùng thiên, tràn vào vũ trụ tinh không, phảng phất muốn từ trong vũ trụ sao trời, cảm nhận được thần chi tiếp dẫn, pháp tắc lực lượng thèm nhỏ dãi, chính như địa ngục khuyển đột phá bộ dáng. Bất quá, đế thính pháp tắc chùm sáng so với địa ngục khuyển pháp tắc chùm sáng thế nhưng là yếu rất nhiều. Nếu như nói địa ngục khuyển là hạo nguyệt, này đế thính chỉ có thể là đom đóm, thô to trình độ, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đây có lẽ là pháp tắc chi lực lĩnh ngộ tầng thứ thượng sứ cách đi. Những người khác không hiểu nhiều, nhưng là bộ phương nhìn lấy, lại là minh bạch lời. Đế thính lĩnh ngộ pháp tắc tuy nhiên cũng không tệ, là quang chi pháp tắc, nhưng là loại này pháp tắc chi lực, tại hỗn độn vũ trụ. 3.000 pháp tắc trong, chỉ có thể coi là không tệ pháp tắc, mà cẩu gia lĩnh ngộ thì là trí cường pháp tắc. Đây là tầng thứ thượng sứ cách. Đế thính trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn không muốn lạc hậu, bởi vì lạc hậu, liền mãi mãi cũng không có hữu cơ lại. Cho nên hắn điên, liều, dù cho làm như vậy đại giới quá lớn, hắn vẫn là liều. Minh Khôi lão tổ thể nội vậy nhưng chiến hạm nguyên thạch. Chỉ có thể nói là phổ thông nguyên thạch. Hắn đến muốn nhờ thần chi tâm đến đột phá. Nhưng là bây giờ thời gian không cho phép. Hắn chỉ có thể cưỡng ép bóp nát nguyên thạch. Hấp thu nguyên thạch trong bành trướng lực lượng. Trùng kích thần chi chi cảnh. Về phần thâm hụt lực lượng. Chỉ có thể chờ đợi trở thành thần chi về sau. Đang từ từ đền bù. Mà hết thảy này. Đều là bị bộ phương bức cho. Nếu như không phải cái kia bếp nhỏ tử. Hắn đế thính căn sẽ không luân lạc tới cưỡng ép đột phá tình trạng. Người nào có thể biết, thiên đạo ý chí, lại có thể nghiền ép cái kia không hoàn chỉnh pháp tắc chi lực. Tức dùng không hết cả, đó cũng là pháp tắc, vĩnh viễn bao trùm tại thiên đạo ý chí phía trên mới đúng. Giống, trong miệng phát ra rít lên, năng lượng chùm sáng không ngừng trùng kích, tuôn ra vào mây trời. Phảng phất có khí lãng không ngừng mà trùng kích ra đến. Từng vòng tứ tán tiêu tán. Đế thính đứng thẳng nguyên địa. Ánh mắt không ngừng mà biến hóa. Trên người hắn có huyền ảo đường vân hiển hiện. Đó là quang chi pháp tắc. Thuộc về đế thính pháp tắc chi lực. Bộ phương lơ lửng trên bầu trời. Trên tường thành tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Sự tình phát triển. Ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ nhìn xem đế thính. Lại nhìn xem quán ăn phương hướng. Ngay sau đó đều là hít một hơi lãnh khí. Đế thính cũng muốn xung kích thần chi cảnh giới A. A tử là chấn động nhất. Nàng đến từ huyền nữ đại thế giới. Đây chính là cái nhất lưu đại thế giới. Nàng kiến thức rộng rãi. Tự nhiên là minh bạch đế thính điên cuồng chỗ. Thế mà sống sờ sờ quất ra đồng bạn thể nội nguyên thạch. Bóp nát nguyên thạch. Mượn đột phá này. Đúng là thủ đoạn độc ác. Thế nhưng là, hắn đây là đoạt thời gian. Hắn muốn tranh thủ tại cái kia hắc cầu thu hoạch được trí cường pháp tắc tán thành trước đó trở thành thần chi. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội. Thế nhưng là, có thể sao? Ầm ầm, trên bầu trời, có tiếng oanh minh vang. Toàn bộ thiên khung đều là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mây đen bao phủ, ầm ầm không ngừng. Tại thời khắc này, toàn bộ Minh Khư khắp nơi, tựa hồ cũng phát sinh cự đại biến hóa. Minh Khư khắp mặt đất toàn bộ sinh linh, đều là cảm thấy trong lòng một trận kiềm chế. Nhịn không được muốn quỳ dạp dưới đất giống như tiên chủ giới, tiên thụ chập chờn, rầm rầm, cành cây vặn lên. Rất nhanh chính là phía trước bơm, ngưng tụ ra một bóng người bộ dáng. Bóng người đôi mắt nhìn chăm chú lên địa ngục phương hướng. Khẽ thở dài một cái. Minh ngục, minh chủ một mạch, thổi phù một tiếng. Một cái đầu, từ một vị minh chủ trên cổ rơi xuống. Rơi trên mặt đất lăn khẽ đảo. A lớn mạnh trong ánh mắt tựa hồ có huyết sắc đang lưu truyền. Chật qua cổ, trên lưng bắp thịt cao cao nổi lên. Hắn nhìn về phía địa ngục phương hướng. Khóe miệng bỗng nhiên một phát. Về sau, quay đầu lại, liếc nhìn chung quanh minh chủ. Chủ đấu, tiếp tục, bại giả, chết. Bộ phương đứng tại chỗ. Từ trên người đế thính, có một cổ áp lực khí tức đang không ngừng khuếch tán. Hắn muốn thành thần, bộ phương nhíu mày, trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe mà qua. Đế thính muốn thành thần, bộ phương khẳng định không thể để cho hắn tội nguyện. Bất quá hắn giờ phút này trạng thái hơi có chút suy sụp. Chủ yếu là vừa rồi ngưng tụ bốn cái trận pháp tại hủy diệt làm trong nồi. Hắn thần niệm cơ hồ tới gần khô kiệt. Dù cho nghỉ ngơi nửa ngày, tại âm dương lưỡng cực tinh thần hải vận chuyển dưới, thần niệm khôi phục không ít. Thế nhưng là bộ phương muốn phải tiếp tục thi triển cái kia đáng sợ hủy diệt làm nồi sợ là rất khó. Tâm thần nhất động, bộ phương nhìn một chút chung quanh xem náo nhiệt một đám người. Hé miệng, mặt không biểu tình nói ra. Các ngươi, toàn bộ rời xa. Đây là bộ phương thiện ý nhắc nhở. Những người khác sững sờ. Về sau, sắc mặt đều là đại biến. Không chút do dự, mỗi một cái đều là xoay người mà lên. Hướng phía hoàng tiền trong thành chạy tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không phạm ngốc. Không đem bộ phương cảnh cáo coi ra gì. Kỳ thực có người cũng có thể đoán ra. Bộ phương đây là dự định muốn phá hư đế thính đột phá a. Tuy nhiên rất muốn nhìn. Nhưng là mạo hiểm quá lớn. Chờ tất cả mọi người thối lui về sau. Hoàng Tuyền thành trên tường thành, chỉ còn lại có cái bộ phương đứng chắp tay. Cuồng phong gào thét, kiềm chế khí tức khiến cho bộ phương sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Bộ phương ánh mắt nhìn chăm chú chùm sáng bao phủ trung đế nghe. Sau một khắc, tay vừa lộn, một thanh nóng hôi hổi nồi đất liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Trong xa oa, có kiếm khí đang sôi trào, càng là có đáng sợ năng lượng tại chìm nổi. Về sau, bộ phương bàn chân ở trên tường thành một điểm, oanh một tiếng, thành tường nổ tung, bộ phương thân hình nhất thời như ánh sáng phi tốc phi nhanh mà ra. Trong tay điên cuồng kiếm oa nhất thời vung ra, ông, nồi đất xoay tròn, bành trướng kiếm ý mãnh liệt, rốt cục, chỉ là trong tích tắc, chính là tới gần đế thính. Bộ phương muốn phá hư đế thính đột phá, hắn lại không ngốc. Không có khả năng nhìn lấy đế thính thành thần. Huống hồ, đế thính thành thần. Cái thứ nhất không buông tha cũng là hắn. Ông, như lưu quang bắn ra. Điên cuồng kiếm oa nháy mắt tới gần. Oanh, không chút huyền niệm. Kiếm oa nện ở đế thính trên thân thể. Chính tại đột phá hắn. Trong nháy mắt, chính là bị mãnh liệt kiếm quang nuốt chửng lấy. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm quang như rồng giống như đánh thẳng tới. Oanh tạc mà xuống, mặt đất bị xung kích phảng phất muốn vỡ nát, thành tường cũng là bị kiếm khí gọt đá vụn rơi xuống. Kiếm khí phảng phất hóa thành phong bão, bao phủ thiên khung, một màn này, mười phần rung động, hoàng tuyền trong thành, đã sớm rời khỏi rất xa mọi người, đều là bị uy thế này cho kinh hãi ở. Bọn họ đoán không sai, bộ phương muốn phá hư đế thính đột phá, nhưng mà... Tất cả mọi người rất nhanh đều thất vọng. Coi như bộ phương thi triển ra tạm thời có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Điên cuồng kiếm oa, vẫn như cũ là không thể phá hư đế thính đột phá. Bụi mù tán đi, kiếm ý yếu bớt, trung tâm vụ nổ, mấp mô trong lòng đất. Đế thính vẫn như cũ đứng thẳng, chùm sáng từ trên người hắn phóng lên tận trời. Tại hắn thân thể chung quanh, thì là có huyền ảo đường vân đang lưu truyền. Pháp tắc chi lực thế mà che chở hắn thân thể không bị phá hư. Bộ phương ánh mắt nhất thời co rụt lại. Không hề nghi ngờ. Muốn phá hư. Duy có dùng pháp tắc chi lực đến phá hư. Thế nhưng là. Bây giờ bộ phương chỗ nào hiểu được cái gì pháp tắc chi lực a? Ầm ầm. Thiên khung trên cao. càng ngày càng kiềm chế khí tức chìm nổi, phảng phất có nhất tôn vô thượng tồn tại, chậm rãi nhìn chăm chú đến nơi này. Trên trời vân từng phát sinh biến hóa, hóa thành cự xoáy nước lớn, ngay sau đó tầng mây tán đi, lộ ra tinh không màn trời. Đầy trời tràn ngập ngôi sao tại mỗi người trong mắt lóe ra. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn bộ địa ngục sinh linh đều là ngây ra như phỗng. Ngẩng đầu, nhìn lấy tinh thần thiên màn, há to mồm, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé, cùng tinh không rộng lớn. Ông, bỗng nhiên, rộng lớn tinh giữa không trung, có một vệt ánh sáng phi nhanh, tia sáng kia, từ trong tinh thần phi tốc bắn ra mà ra. Theo đế thính năng lượng chùm sáng không ngừng tràn vào xuống. A tử thấy cảnh này, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong, đế thính thu hoạch được nắm giữ quang chi pháp tắc thần chi tán thành. Cái này sợ là muốn lập tức thành thần. Chấm ngoặc kép, đồng dạng là đột phá. Cẩu gia so với đế thính trước đột phá. Nhưng mà, lại là đế thính cảm ứng tới trước. Đây cũng là không có cách nào. Dù sao cẩu gia cảm ngộ là thời gian pháp tắc, vũ trụ chí cường pháp tắc, trong tinh không lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi đến liền thiếu đi. Tự nhiên hoa tốn thời gian liền nhiều. Oanh, tia sáng kia, từ ngôi sao trong buông xuống, sở hữu chấm nhỏ tựa hồ cũng bắn ra vô cùng quang huy. Vô số quang huy hội tụ, ngừng tụ đến đế thính trên thân. Đế thính khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Rốt cục, oanh một tiếng, phảng phất đột phá một mực phong tỏa ở trên người hắn ràng buộc giống như linh hồn đạt được thăng hoa, tắm rửa tại trong quang hoa đế thính, mở mắt ra, trong mắt bắn ra vô số bạch quang, hắn say mê, hắn hưởng thụ, pháp tắc chi lực quấn quanh hắn thân thể, không ngừng mà thẩm thấu đến hắn trong thân thể, nhượng hắn khí tức bắt đầu xuất hiện khủng bố kéo lên. Ầm ầm. Toàn bộ địa ngục, tựa hồ cũng bắt đầu rung động, mặt đất rạn nứt, xuất hiện cự đại vết rách, phảng phất là không chịu nổi loại áp lực này, bắt đầu băng liệt, đế thính ngửa mặt lên trời cười to, quang chi pháp tắc dần dần hoàn thiện, triệt để hoàn chỉnh, vô số rườm rà phù văn tại hắn thân thể chung quanh tràn ngập, xoay quanh, từ từ nhỏ dần, sau cùng hóa thành một cái nóng sáng sáng chói quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái. Lơ lửng tại đế thính trước người. Chậm rãi khảm nạm đến đế thính trong mi tâm. Hãm sâu nhập trong đó. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đó là hoàn chỉnh thần chi tâm. Là trở thành chánh thức thần chi cần thiết. Thần chi tâm, là pháp tắc chi lực ngưng tụ. Là thành thần quan trọng. Là thần chi thân phận biểu tượng. Lòng đang thần tại. Tâm vong thần vong, ông, quang mang một trận ảm đạm, hết thảy đều là thu liễm, trùng thiên năng lượng chùm sáng cũng là dần dần biến mất. Đế thính mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có hư không tại sụp đổ vỡ vụn. Hắn giơ tay lên, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, sau cùng ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, trêu tức mà trào phúng. Thành thần, tựa hồ, ta càng nhanh a, đế thính nói. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoàng tuyền trong thành, vô số người đều là hoảng sợ nhìn lấy chậm rãi lơ lửng. Trôi nổi trong hư không đế thính. Giờ phút này đế thính, quang mang vạn trượng, chỉ là nhìn lấy, liền để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Mấy vạn năm, ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Rốt cục đạt tới, đế thính cảm khái nói ra, đã từng ta. Ánh mắt nhỏ hẹp, chỉ cho là đại thánh chính là đỉnh phong. Về sau phát hiện mình sai. Thẳng đến một lần kia trong tinh không đại chiến. Mới là phát giác, thiên địa này, còn có càng mạnh thần. Chấm ngoặc kép, đế thính xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào bộ phương trên thân. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt. Chính là cho bộ phương mang đến vô cùng đáng sợ áp lực. Từ khi đó ta liền thề, nhất định phải thành thần. Cho nên ta một mực đang bố cục, một mực đang tìm kiếm tư nguyên. Bây giờ, nguyện vọng đạt thành, đế thính cười khẽ, ánh mắt giơ lên, rơi ở phía xa trong hoàng tiền tiểu điếm. Chỗ ấy, còn có một đạo chùm sáng tại sáng chói. Tại cùng trong tinh không vô số tồn tại, hô ứng lẫn nhau. Đế Thính nhìn lấy, hiển hiện vẻ ghen ghét. Không hổ là chí cường pháp tắc. Đáng tiếc, thành thần, ngươi không có cơ hội. Đế Thính nói, về sau, hắn chậm rãi mở rộng bước chân. Hướng phía Hoàng Tiền Tiểu Điếm đi đến. Có ánh sáng sau lưng hắn chìm nổi. Bộ Phương nhíu mày, Long Cốt Thái Đao tới tay. Đao công, Trảm Tiên, trong nháy mắt chém xuống. Hắn muốn ngăn cản Đế Thính. Nhưng mà, đối mặt một đao kia, Đế Thính thậm chí đều không trốn không né. Mặc cho đao khí chạm ở trên người hắn. Tiếng leng keng vang, đao khí băng tán. Đế Thính nhìn lấy Bộ Phương, giống như có xem thường. Phàm nhân cùng thần sai cách, thật sự là quá lớn. Ta là thần, thần nói, phải có ánh sáng. Lời nói rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều là sáng như ban ngày. Khủng bố uy áp đột nhiên buông xuống. Hoàng Tiền trong thành, tất cả mọi người là bị thần uy bao phủ, quỳ sát tại đất, run lẩy bẩy. Bộ Phương cũng là lui lại một bước, phảng phất sơn ngọn núi áp lực đột nhiên áp bách tại hắn trên thân thể, cơ hồ khiến hắn muốn nhịn không được quỳ sát. Đột nhiên, két một tiếng, Hoàng Tiền Tiểu Điếm phương hướng, quán ăn cửa bị mở ra, tiếng leng keng vang, một bộ màu trắng bạc khôi lỗi từ đó chậm rãi cất bước mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.